Giả cán bộ, chương 290, chuyển biến thái độ, góc chuyện audio.com, Đái Mộc Cắt nói chuyện rất lăng lệ ác liệt, rõ ràng chính là ám chỉ Dương Tử Hiên đang lý luận suông, không khảo sát thực địa. Dương Tử Hiên không nhịn được cười phá lên, xem ra Đái Mộc Cắt này chính là người như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn có lẽ là rất bình dân thân ái, chỉ cần vừa nói một lời, loại kiêu ngạo từ trong khung liền tự nhiên phát ra. Đái tiểu thư đây là đang nói tôi lý luận suông sao? Dương Tử Hiên trực tiếp hỏi. Đái Mộc Cắt sững sờ, lập tức cười nói, tôi không có ý tứ như vậy, tôi chỉ kỳ quái, Dương tiên sinh cậu đang công tác ở đất liền, tại sao hiểu rõ về Hải Nam, một thành phố xuôi theo Hải Thành như vậy? Ở một bên, Hứa Ấn Gia lúc này hận không thể chửi Dương Tử Hiên một trận, thằng nhóc này, rốt cuộc muốn làm gì đây? Đây, chính là bữa tiệc thân cận hắn tỉ mỉ an bài, không khí hẳn là cực kỳ thân ái mới đúng, chủ đề cũng có thể là về cha mẹ hai bên, một ít nội dung hai bên yêu thích. Tại sao lại biến thành cuộc thi biện luận trên chủ đề kinh tế đây? Hứa Ấn Gia không ngừng nháy mắt cho Dương Tử Hiên, muốn bảo Dương Tử Hiên đình chỉ đề tài này, nhưng Dương Tử Hiên lại giống như có mắt không tròng, trực tiếp không để ý tới cử chỉ của Hứa Ấn Gia. Tôi nói tôi hiểu rõ tình huống về Hải Nam đấy, xin Đái tiểu thư bình nghe xem tôi nói có đúng hay không? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Bắt đầu từ năm trước toàn bộ đầu tư bất động sản tỉnh Hải Nam đã đạt đến hơn 8 tỷ đồng, ước tính chiếm một nửa tổng đầu tư cố định, chỉ là diện tích bất động sản trên đất khu công nghiệp Hải Khẩu đã đạt đến 800 vạn mét vuông, giá đất cũng là từ năm hơn 10 vạn mỗi mẫu, thăng như bão tố, lên đến hiện tại hơn 600 vạn mỗi mẫu. Dương Tử Hiên kiếp trước có thể nói không ít nghiên cứu trận này phát sinh ở cải cách cởi mở về sau trận đầu quan trọng bất động sản bong bóng rồi, đối với cái này chút ít kinh tế số dữ liệu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cái này không chỉ làm Đái Mộc Cắt ngây ngần cả người, mà ngay cả Hứa Ấn Gia trước kia có chút không hài lòng đối với biểu hiện của Dương Tử Hiên cũng ngây ngần cả người. Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên thật đúng là rất có giải thích về Hải Nam, coi như là Đái Mộc Cắt mỗi ngày đang làm bất động sản ở Hải Nam, đối với vào trong đó một ít số liệu này cũng không rõ ràng lắm. Năm trước tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hải Khẩu đạt đến mức kinh người 83, Đái tiểu thư. Chỗ thành thị cô ở cũng đạt tới hơn 70, tất cả mọi thứ có thể nói đều là cống hiến tới từ ở bất động sản, năm trước toàn bộ tài chính tỉnh Hải Nam thu vào có thể nói là có đến 40 tới từ ở bất động sản. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. Dưới sự an bài của Hồ Khải, phục vụ viên đã lục tục ngo ngoe đưa lên không ít thức ăn, Dương Tử Hiên bây giờ là đại cổ đông danh nghĩa của Dương Ban Mai Xích chia hoa hồng cũng không ít cho nên cũng không keo kiệt một bữa cơm. Hồ Khải cùng Hứa Ấn Gia sớm đã biết Dương Tử Hiên gia cảnh giàu có cũng không có ý định tiết kiệm tiền cho Dương Tử Hiên, gọi đồ ăn, đều là loại tương đối đắt đỏ. Hiện tại tiền lương của nhân viên công tác trong cơ quan nhà nước cũng không cao, một bữa cơm như vậy cơ hồ sẽ tốn hao hơn một tháng tiền lương của Dương Tử Hiên, nhân viên công tác cơ. Quan bình thường thật đúng là không ăn nổi. Dương Tử Hiên nói một phen, lập tức làm cho Hứa Ấn Gia và Đái Mộc Cắt đều cảm thấy hứng thú. Đái Mộc Cắt có chút kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên, trước kia nàng còn tưởng rằng, có thể là do Dương Tử Hiên muốn tỏ ra lập dị ở trước mặt nàng, hấp dẫn lực chú ý của nàng, mới cố ý nói Hải Nam sắp tới có khả năng tồn tại bong bóng kinh tế, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên thật đúng là đã tiến hành nghiên cứu cực kỳ sâu đối với tình hình Hải Nam. Hiện tại Hứa Ấn Gia đã là một thị trưởng, chủ quản công tác kinh tế, có thể nói là người cực kỳ mẫn cảm đối với số liệu kinh tế, Dương Tử Hiên nói một tràng, liền đưa ra rất nhiều số liệu kinh tế, lại làm cho Hứa Ấn Gia rất hứng thú, dựng thẳng tai lắng nghe. Dựng thẳng tai lắng nghe từ đầu, Hứa Ấn Gia cũng không nhịn thầm giật. Mình, Dương tiểu đệ của hắn có thể nhanh chóng nhảy lên cấp cao thật đúng là không phải chỉ phụ thuộc vào may mắn, đây chính là tài năng thật. Muốn Hứa Ấn Gia một hơi nói nhiều số liệu kinh tế như vậy, hắn cũng không làm được. Trước kia, Hứa Ấn Gia cũng lờ mờ nghe thấy tin tức về bất động sản Hải Nam, cũng biết kinh tế Hải Nam tăng trưởng, có sự giúp đỡ rất lớn từ bất động sản tăng trưởng có tính chất bùng nổ, nhưng không nghĩ tới, bất động sản lại cống hiến lớn như vậy đối với tài chính Hải Nam. Tử Hiên, những số liệu này rất tốt, tỉnh La Phù chúng ta năm vừa rồi, ngoại trừ kinh tế Hồng Thủy huyện tăng tốc đạt đến 40, ra các huyện, khu, thành phố còn lại, đều là thấp hơn số này rất xa. Càng đừng nói đến chuyện kinh tế toàn bộ tỉnh tăng tốc, năm trước kinh tế La Phù tỉnh chúng ta tăng tốc ở các khu chung. Bộ đã được nổi tiếng là thứ hai đếm ngược từ dưới lên, thấp hơn nhiều so với cả nước tăng tốc, có thể nói chúng ta đã kéo chân sau của quốc gia. Hứa Ấn Gia thở dài nói, ai ngờ, Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói kinh tế tăng trưởng là phải, nhưng cũng không thể nói kinh tế tăng trưởng nhanh chính là chuyện tốt. Tựa như Hải Nam, loại hình thức kinh tế hoàn toàn dựa vào bất động sản kéo lên này, kỳ thật lại chính là một hồi tai nạn đối với công cuộc phát triển kinh tế, trận tai nạn này, phỏng chừng sau mấy tháng nữa sẽ xảy ra. Đái Mộc Cát có chút không vừa ý rồi, vội vàng mở miệng nói, tuy Dương tiên sinh cậu quả thật có nghiên cứu nhất định đối với bất động sản Hải Nam, nhưng cậu muốn nói Hải Nam sắp phát sinh một hồi bong bóng kinh tế bất động sản, điểm ấy tôi không tán đồng lắm. Dương Tử Hiên cười cười, nói, sở dĩ cô không quá tán đồng, là vì hiện tại có lẽ là Hải Nam cực kỳ phồn vinh, chỗ hải đảo này chỉ có khoảng 600 vạn người, vậy mà xuất hiện đến hơn 2 vạn công ty bất động sản, đại bộ phận những công ty này đều không phải là đến để xây phòng ở, trên thực tế, những công ty này đều là đang chơi trò chơi truyền hoa cổ xưa nhất, trong quá trình chơi trò chơi tại đây, thứ truyền trong tay, bọn họ đúng là đất trống. Kể cả công ty của Đái Tiểu Thư, phòng chừng cũng không phải xây phòng ở, cũng là đang chơi đùa loại trò chơi truyền hoa này phải không? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Cái này, Đái Mộc Cát cảm thấy mình vô pháp cãi lại rồi, Dương Tử Hiên nói đều là sự thật, Đái Mộc Cát hiện tại xác thực hay là đang chơi trò chơi truyền hoa. Mấy vạn đồng tiền công ty phê ra ngoài, trải qua nàng vận hành có. Thể xào đến hơn 100 vạn mỗi mẫu. Tại đây, chính giữa sới đánh bạc chưa từng có này, chính phủ, ngân hàng, thương nhân khu công nghiệp kết thành ba góc chặt chẽ, trong đó, ngân hàng lại càng hành động trò chơi tay chống cùng truyền máu cơ, mình cũng là một nhân vật khách mời. Dáng tươi cười ngọt ngào trên mặt Đái Mộc Cát chậm rãi biến mất mà chuyển biến thành là một loại sắc mặt cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Hiên, đã từ rất hiếu kỳ lúc ban đầu, càng về sau càng khinh thường và trào phúng, đến hiện tại, lại trở nên càng thận trọng hơn. Tử Hiên, cậu thật sự xác định bất động sản Hải Nam sắp trở thành bong bóng rồi sao? Đái Mộc Cát ngay cả xưng hô với Dương Tử Hiên cũng thay đổi. Từ lúc bắt đầu là Dương tiên sinh, đến hiện tại là Tử Hiên. Tôi chỉ ít có 9 thành nắm chắc, Dương Tử Hiên chém đinh, chặt sắt nói, chỉ cần lịch sử không xuất hiện thay đổi, Dương Tử Hiên có thể bảo toàn trận tai nạn kinh tế chứ danh này sẽ phát sinh. Tử Hiên, ngài có thể nói cụ thể, vì cái gì mà sắp tới nhất định sẽ xuất hiện bong bóng kinh tế hay không? Đái Mộc Cát hỏi lời này, đã triệt để chuyển biến mình thành nhân vật khác. Từ cô gái bối cảnh thâm hậu, ở trên cao nhìn xuống, biến thành nữ sinh nhu thuận khiêm tốn thỉnh giáo. Cách chương,